Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bánh bao nhỏ sẽ chỉ cho con. Trên bàn có chút thức ăn, còn có sữa. Con đã học được cách hâm nóng lại rồi đấy. Nhớ, con một cốc. Bánh bao nhỏ một cốc. Con không cần nhường cho bánh bao nhỏ. Cái này đủ cho hai đứa uống. Nếu con để cho nó uống hết, nó sẽ no vỡ bụng đó. Bạch Thiếu Triết bước lên, xoa xoa đầu Đồng Đồng. Ánh mắt Đồng Đồng có một chút mông lung, sau đó liền gật đầu. Trên người Bạch Thiếu Triết có mùi vị của cha. Có phải mọi người cha đều như thế? Chỉ là Đồng Đồng không có cha. Nhưng hiện tại Bạch Thiếu Triết cũng khiến cho cô bé cảm nhận được cảm xúc có cha. Bọn họ đối với cô bé thật sự rất tốt. Thứ gì bánh bao nhỏ có, cô bé cũng có. Họ giống như mẹ của cô vậy. Chú, Đồng Đồng biết rồi. Đồng Đồng nắm tay Bao Bao, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Triết. Bạch Thiếu Triết xoa đầu cô bé, hắn nở nụ cười. Ba lún đồng tiền lộ rõ trên gương mặt. Cha, ôm ôm. Bánh bao nhỏ đưa cánh tay nhỏ bé muốn Bạch Thiếu Triết ôm. Bạch Thiếu Triết cúi người ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn lên mặt nó một cái. Trên người nó thoang thoảng mùi sữa, đúng là giống một cái bánh bao, làm cho người ta vừa thấy đã muốn cắn một miếng. Cha mẹ đi ra ngoài mua sữa cho bánh bao nhỏ uống, cho nên Bao Bao phải ngoan ngoãn ở nhà, phải nghe lời chị. Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, rồi mới đặt nó xuống đất. Bánh bao nhỏ không ngừng gật đầu, ý bảo biết rồi. Tô Tử Lạc và Bạch Thiếu Triết nhìn nhau, rồi yên tâm đi ra ngoài. Có Đồng Đồng ở đó, bọn họ cũng yên tâm hơn. Tuy nhìn Đồng Đồng vẫn còn rất nhỏ, nhưng không nên chỉ để ý đến tuổi cô bé. Cô bé đã có thể chăm sóc một Bao Bao rồi. Hai người vẫn quyết định khóa cửa lại, khóa hai đứa bé ở bên trong, như vậy sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng họ cũng không biết lần trước bánh bao nhỏ đi sai như thế nào. Thằng nhóc này tự mình mở cửa đi ra ngoài, không biết là học ai nữa. Mới có 2 tuổi mà càng ngày càng tinh danh, cái gì cũng học được. Cửa đóng lại, Bao Bao nhìn Đồng Đồng. Chị chơi với Bao Bao. Hiện tại cha mẹ đã đi rồi, nhưng vẫn còn có chị ở đây, cho nên cậu bé không hề cô đơn chút nào. Bánh bao nhỏ vỗ vỗ hai tay, một chút cảm giác khác lạ cũng không có. Đồng Đồng nhìn cánh cửa đang đóng, bàn tay nhỏ bé luôn nắm lấy bàn tay mập mạp của bánh bao nhỏ. Cô bé đã nói sẽ chăm sóc bánh bao nhỏ thì nhất định sẽ làm được. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy. Trên sân khấu người mẫu, từng người nối tiếp nhau đi ra. Phóng viên không ngừng chụp ảnh. Khách mời bên dưới chăm chú nhìn từng trang sức trên người mẫu. Đó đều là những thiết kế mới nhất của Claudia và có thể không lâu sau sẽ trở thành trào lưu trên thế giới. Dù là màu sắc hay kiểu dáng hoặc từng họa tiết nhỏ đều khiến cho mọi người phải chú ý. Trang sức dưới ánh đèn lại càng lộ vẻ lấp lánh, khiến người xem lóa mắt. Thậm chí ngay cả người mẫu thân mình xinh đẹp cũng đều bị ánh sáng đó làm cho lu mờ. Lê Dĩ Húc ngồi ở ngay phía trước, ngồi bên cạnh hắn là Bạch Thiếu Triết. Hai người, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, cả hai người đều trở thành tiêu điểm chú ý của hội trường. Anh Lê, anh cảm thấy tác phẩm của Claudia như thế nào? Bạch Thiếu Triết bắt chéo chân, lộ ra vài phần tự tin, cũng rất thoải mái. Động tác này với hắn mà nói chính là sự thư giãn. Tốt lắm. Tác phẩm của Claudia dường như luôn có một sự tách biệt, cảm giác như luôn trong sáng, sạch đẹp nhất trên thế giới này. Mọi tác phẩm của cô ấy đều mang một màu sắc riêng, không hề bắt chước, đều do chính mình lựa chọn, thiết kế, cho nên mới có thể đứng vững trong giới trang sức. Thậm chí một năm trước, đưa ra một bản thiết kế của Tuyết khiến mọi người đều thán phục. Cô đã bộc lộ tài năng của mình, đã giành nhất cuộc thi thiết kế trang sức. Cô bắt đầu từ đó, Claudia là cái tên nổi tiếng trong giới trang sức. Không ai không biết. Nhưng suốt một năm qua, cô vẫn rất bí ẩn. Bạch Thiếu Triết đúng là rất thông minh. Hiểu rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của họ. Cho nên đã dựa vào hào quang của Claudia. Người tới đây đông nghịt, có khi phía sau có những người phải đứng bằng một chân. Thời gian này, họ sẽ có những khoản doanh thu cao ngất. Tập đoàn Húc Nhật cũng đưa ra rất nhiều ưu đãi. Hắn có thể tính được đơn đặt hàng nhiều đến như thế nào, có khi nào đè chết họ hay không. Tự nghe nói, anh Lê cũng là một nhà thiết kế. Bạch Thiếu Triết lời đã hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Dĩ Húc. Tôi có học thiết kế. Lê Dĩ Húc không lạnh không nhạt trả lời. Hắn cũng được tính là nhà thiết kế, lại chưa bao giờ thiết kế theo yêu cầu của người khác, trừ một số thứ. Ngón tay vô thức vuốt về chiếc nhẫn ở ngón giữa, cảm giác lạnh xuyên qua ngón tay hắn. Ánh mắt hắn có chút u ám, ánh mắt màu trà sâu thẳm, khiến người khác không thể chạm tới. Lúc này không khí xung quanh ngày càng nóng. Mọi người đều bị ánh sáng của trang sức làm mê hoặc. Đối với phụ nữ, trang sức hoàn mỹ chính là thứ họ muốn có. Nghĩa là những người phụ nữ ở đây tối nay, anh cũng muốn có được những thiết kế tuyệt vời này của Claudia. Một phần vì những tác phẩm này đều giới hạn số lượng. Muốn mua một bộ thật là một điều khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net